Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 870 tại sao lại là hắn. 29 tuổi Eto đối lần này World Cup 10 phần coi trọng. Bởi vì khả năng này là hắn cuối cùng một giới World Cup. Mà lúc trước, hắn cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng mâu thuẫn. Cũng làm cho hắn có thụ tranh luận. Huấn luyện viên trưởng chỉ trích Eto tại đội tuyển quốc gia kém xa câu lạc bộ ra sức. Eto cho rằng đây là đối với hắn một loại nhục nhã. Bởi vì hắn mang theo Cameroon đội tuyển quốc gia đội trưởng phù hiệu tay áo. Hắn không thể nào tiếp thu được dạng này chỉ trích. Bởi vậy hắn một lòng muốn tại Nam Phi chứng minh chính mình. Ta đem ta tất cả lực lượng tất cả đều kính dâng ra. Vì chúng ta fan bóng đá, ta cho rằng Cameroon có thể tại năm nay World Cup bên trên có thành tựu. Ta cũng sắp hết toàn lực đi thực hiện nó. Thủ trận giao đấu Trung Quốc đội, bị cho rằng là bản tiểu tổ có hy vọng nhất cầm tới 3 phần buổi diễn. Bởi vì mặc kệ là Hà Lan hay là Đan Mạch, thực lực tổng hợp đều không tầm thường. Cameroon đều cũng không đủ nắm chắc thủ thắng. Chỉ có thực lực hơi kém một chút Trung Quốc đội. Cameroon nếu như có thể cầm xuống, không thể nghi ngờ sắp mở một cái tốt đầu. Đối với Eto tới nói, giao đấu Trung Quốc đội còn có mặt khác một tầng đặc thù hàm nghĩa. Đó chính là Dương Dương. Eto châu Âu rời bóng đá kiếp sống bắt đầu tại Real Madrid. Nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có ở Bernabeu từng chiếm được chứng minh cơ hội của mình. Hắn một mực bị thuê, vẫn luôn không chiếm được tín nhiệm. Từng có lúc, hắn mơ ước lớn nhất chính là mặc vào Real Madrid quần áo chơi bóng. Là màu trắng chiến hạm hiệu lực, tại Bernabeu dẫn bóng, nhưng thời gian dần trôi qua, nguyện vọng của hắn thay đổi. Hắn vẫn như cũ khát vọng tại Bernabeu dẫn bóng, nhưng là mặc đối thủ quần áo chơi bóng. Về sau hắn lựa chọn Barcelona. Tại chi này Real Madrid tử địch đội bóng bên trong, Eto cơ hồ công phá châu Âu mỗi đại cầu đội cầu môn. Bao quát Real Madrid, cái này khiến Eto có loại báo thù khoái cảm, vừa vặn rất tốt cảnh không dài. Tại trong tầm mắt của hắn, lại lần nữa xuất hiện một cái đối thủ. Dương Dương, lần đầu tiên nghe được cái tên này, Dương Dương còn hiệu lực tại Ajax. Nhưng lúc đó Barcelona liền đã động bán đi Eto, mua vào Dương Dương tâm tư. Cứ việc cuối cùng không thành công, nhưng Eto lại bởi vậy nhớ kỹ cái tên này. Về sau, Dương Dương đi Liverpool, tất cả mọi người cảm thấy Dương Dương đối thủ là Messi hay là Ronaldinho. Thật tình không biết, tại Eto trong lòng, Dương Dương cũng là hắn đối thủ, nhưng làm cho người tiếc nuối là Eto đại biểu Barcelona tham gia mấy lần cùng Liverpool tranh tài. Cuối cùng đều là lấy bại trận kết thúc. Trong đó không thể nghi ngờ lấy lẻ 9 năm Champions League trận chung kết tối để cho người thống. Khổ, cũng là tại lẻ 9 niên mùa hạ. Dương Dương lấy chúa cứu thế tư thái. Giáng lâm đến Bernabeu, thắng được Real Madrid trên dưới tất cả mọi người quỳ bái. Cái này khiến Eto trong lòng đối với hắn càng là không phục. Bởi vì cái này đã từng là hắn tha thiết ước mơ đãi ngộ. Kết quả nhưng thủy chung không thể thực hiện. Bây giờ lại bị Dương Dương đối thủ này đạt được. Càng làm cho Eto khó chịu là tại Dương Dương lấy vô cùng ánh sáng chói mắt hoàn dáng lâm đến Bernabeu lúc. Hắn lại bị Barcelona xem như đưa vào Ibrahimovic thêm đầu. Cái này khiến cao ngạo Cameroon tiên phong vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Thế là tại Barcelona đưa vào Ibra sau khi thất bại, Eto vẫn như cũ cường ngạnh yêu cầu rời đội, chuyển nhượng Inter Milan, đến Serie A, Eto đá ra mình chức nghiệp kiếp sống lại một cái đỉnh phong mùa giải. Trợ giúp Inter Milan một đường giết tiến vào Champions League trận chung kết. Kết quả lại gặp phải đến Dương Dương Real Madrid. Eto xem Dương Dương làm đối thủ. Tại trong trận chung kết cũng là đem hết toàn lực. muốn xử lý Dương Dương. Thậm chí hắn cũng cơ hồ thành công, tạo thành Diego Milito dẫn bóng cái kia phạt góc, chính là Eto cùng Mai Công bên phải đường sáng tạo. Thật không nghĩ đến chính là, nửa chặng sau thế cục phong hồi lộ chuyển, Dương Dương dẫn theo Real Madrid đánh ra tràn ngập uy hiếp tiến công. Mà chính Dương Dương cũng là liên nhập hai cầu, trợ giúp Real Madrid nghịch chuyển. Hết thảy tất cả đều tại tranh tài kết thúc tiếng còi bên trong sụp đổ. Càng làm cho Eto khó chịu là, Dương Dương không chỉ là hai cái dẫn bóng. Sau trận đấu truyền thông vạch trần, Real Madrid nửa chàng sau phản công chính là đến từ Dương Dương bày ra cùng chỉ huy. Trung Quốc cự tinh chiến thuật tố dưỡng cùng bóng đá trí tuệ thắng được toàn thế giới tất cả mọi người tán thưởng. Thậm chí có tin tức lộ ra, Real Madrid hiện tại dẫn viện binh đều sẽ thói quen nghe Dương Dương ý kiến. Đây là đáng tôn sùng cỡ nào đãi ngộ. Nhưng càng là như thế, Eto thì càng không phục. Tại câu lạc bộ, mặc kệ là Barcelona hay là Inter Milan, đều không làm gì được Dương Dương. Vậy liền tại đội tuyển quốc gia xử lý hắn. Trung Quốc đội mệt mỏi, Cameroon thực lực càng hơn một bậc, dù sao cũng nên có cơ hội a. Eto chính là mang theo dạng này một phần hùng tâm bắt đầu trận đấu này. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là Trung Quốc đội tại trận đấu này bên trong bài xuất 4-5-1 chiến thuật đấu pháp, nghiêm phòng tử thủ, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hắn mặc dù sức liều 10 phần, nhưng lại không chiếm được đến từ đồng đội ủng hộ. Toàn trường tranh tài đá phải 80 phút, hắn chỉ là một cước sút gôn, nhiều lần sáng tạo ra cơ hội đều bị đồng đội cho tùy tiện tiêu xài. Hắn chạy rất nhiều, bị đá rất bình thường ra sức, nhưng chính là công không phá được Trung Quốc đội phòng thủ. Nhưng cũng may, Trung Quốc đội cũng giống vậy không thể chế tạo ra uy hiếp thế công. Cameroon cũng giống Trung Quốc đội đông kết Eto, đem hết toàn lực đi phong tỏa Dương Dương. Tại một lần tiến công gặp khó về sau, Eto ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thời gian, vừa vặn nhảy vào 80 phút, điểm số như trước vẫn là không so với không. Hắn hít một hơi thật sâu, còn có 10 phút, còn có cơ hội, Eto nghĩ thầm. Thế nhưng là, Trung Quốc đội hậu trường cắt bóng, Phùng Hiểu rất cắt bóng web, đưa bóng thọt cho Triệu Tuấn Chiết, lại truyền đến trước trận cho Dương Dương. Dương Dương một người dẫn bóng xông về phía trước, tốc độ rất nhanh. Trung Quốc đội phản kích, nhưng là Cameroon trở về thủ tốc độ cũng là thật nhanh, nhanh chóng phản kích không thể đánh thành. Dương Dương nhấc tay tại ra hiệu đồng đội muốn ổn định, cầu truyền về đến giữa trận cho Chu Hải Bân. Chu Hải Bân ngừng cầu, một cái đá mạnh chuyển di đến cánh phải, giao cho Trần Thao. Trần Thao cầm banh, đối mặt Ekoto phòng thủ, giả thoáng một thương, trở về chụp, chọn truyền vùng cấm địa. Cao Lâm không có đi đoạt, cầu rơi xuống sau điểm. Dương Dương xông tới, không có người phòng thủ. Cầu tiến á, Trung Quốc đội dẫn bóng á. Dương Dương, Dương Dương, vĩ đại Dương Dương, Dương Dương vạn tuế. Phút thứ 83, Trung Quốc đội đau khổ phòng thủ 80 phút, Trung Quốc đội rốt cục dẫn bóng á. Dương Dương bày kế một lần nhanh chóng phản kích, lần này đánh cho phi thường xinh đẹp. Tại không có cơ hội tình huống dưới, Dương Dương truyền về Chu Hải Bân, từ cánh trái nhanh chóng truyền đến cánh phải. Cái này đấu pháp trước kia đội tuyển quốc gia bên trong cũng không phổ biến. Mà lại Chu Hải Bân một cước này chuyển di cho rất dễ chịu. Trần Thao ngừng cầu sau khẽ chụp, liền chụp qua Ekoto. 1-0. Ngoặc kép chấm chấm. Tại trung tuyến phụ cận, trở về thủ đến nửa đường, Eto trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thất thủ hậu phương. Nhìn xem Dương Dương cùng đồng đội nhanh chóng chạy vội xông ra sân bóng, một đường trượt quỳ đến dưới khán đài phương, điên cuồng chúc mừng lấy dẫn bóng. Hắn kém chút hỏng mất, lại là Dương Dương. Tại sao lại là hắn? Vì cái gì lại là hắn? Trung Quốc đội cuối cùng nương tựa theo Dương Dương tại phút thứ 83 dẫn bóng 1-0 nhỏ thắng Cameroon, cầm xuống Nam Phi World Cup thủ phen thắng lợi. Cái này khiến trong nước fan bóng đá đều rất là phấn chấn, vui mừng khôn xiết. Mà cùng lúc đó, Hà Lan đội tại thủ trận đấu 2-0 đánh bại Đan Mạch, cầm xuống tiểu tổ thứ nhất. 5 ngày sau, Trung Quốc đội nghênh đón tiểu tổ trận thứ 2 tranh tài. Tiểu tổ thứ nhất đồng thời cũng là bản tổ thực lực mạnh nhất đội bóng Hà Lan, đối mặt cường đại không ai bì nổi Hà Lan. Trung Quốc đội ương ngạnh phòng thủ gần 1 giờ, nhưng cuối cùng vẫn bị Schneider công phá cầu môn. Tên này Real Madrid giữa trận tại năm nay World Cup bên trên vẫn như cũ đánh ra tương đương chói mắt trạng thái, làm cho người khó quên. Mà Trung Quốc đội cuối cùng cũng là lấy 0-1 tiếc bại bởi Hà Lan. Sau trận đấu, Dương Dương đạt được bao quát Schneider, Robben, Van de Vaart, De Jong, Heitinga cùng Stekelenburg chờ hảo hữu an ủi. Bọn hắn đều là hiện tại hoặc trước kia đồng đội, bây giờ đều là chi này Hà Lan đội tuyển quốc gia trụ cột. Trung Quốc đội 0-1 tiếc bại bởi Hà Lan, Cameroon 1 so với 2 bại bởi Đan Mạch. Hai vòng tranh tài đánh xong về sau, Hà Lan đội là nhất kỵ tuyệt trần, Trung Quốc cùng Đan Mạch đều là 1 thắng 1 thua, Cameroon thì là 2 liên tiếp bại, cơ bản đã bị loại. Kể từ đó, tiểu tổ thi đấu 1 vòng cuối cùng, Trung Quốc đội giao đấu Đan Mạch tranh tài, sẽ thành quyết định tiểu tổ ra biên tư cách mấu chốt một trận chiến. Đồng thời Dương Dương cũng đem gặp được ngày xưa Ajax hảo hữu. Trước mắt là Arsenal chủ lực tiền đạo Benner khiêu chiến. Tháng 6 24 ngày, tiểu tổ thi đấu 1 vòng cuối cùng, Trung Quốc giao đấu Đan Mạch. Mở màn về sau, Trung Quốc đội vẫn như cũ là dùng phòng thủ làm chủ, toàn diện lui giữ đến bản phương nửa tràng, để Đan Mạch ép ra tiến công. Mãi cho đến thứ 14 phút, Trung Quốc đội mới từ Cao Lâm đánh ra toàn trường cước thứ nhất sút gôn. Nhưng 2 phút sau, Benner một cước góc độ nhỏ sút gôn, khó khăn lắm sát cột dọc trượt ra, kém một chút liền công phá Trung Quốc đội cầu môn, làm cho tất cả mọi người đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ngay tại tất cả mọi người bắt đầu lo lắng Trung Quốc đội tranh tài tiền cảnh thời điểm, Đan Mạch tại vùng cấm địa phía bên phải đối trần thao phạm lỗi, cho Trung Quốc đội một lần trước trận cánh phải đá phạt cơ hội. Khoảng cách cầu môn khoảng chừng gần 30 mét, rất bình thường hiển nhiên. Người Đan Mạch cảm thấy tại khu vực này phạm lỗi là rất khó đối cầu môn cấu thành uy hiếp. Nhưng Dương Dương đứng tại phạt bóng điểm, dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh lá dụng cầu, trực tiếp xuyên thủng Đan Mạch đội cầu môn, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, trợ giúp Trung Quốc đội một cầu dẫn trước. Mà lại, hắn một cước này đá phạt là dùng chân trái phạt ra. Sau đó Đan Mạch đội lại lần nữa phát động tấn công mạnh. Nhưng lại tại 10 phút sau, Đan Mạch tại một lần phòng thủ Trung Quốc đội phản kích thời điểm, tại vùng cấm địa trung lộ, khoảng cách cầu môn 25 mét chỗ đối Dương Dương phạm lỗi, lại lần nữa đưa cho Trung Quốc đội một lần trực tiếp đá phạt cơ hội. Lần này, Đan Mạch trên dưới tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, mà Dương Dương thì lạc ổn định chạy lấy đà, chân phải một cái đường vòng cung cầu, tinh chuẩn đem bóng ra đưa vào Đan Mạch đội cầu môn góc trên bên phải. Đây là một lần tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. 2-0, về sau song phương ngươi tới ta đi. Trung Quốc đội vẫn như cũ là nghiêm phòng tử thủ, Đan Mạch thì là khai thác cường công chiến thuật. Rốt cục, nửa chàng sau 80 phút, Trung Quốc đội tại phạt góc phòng thủ bên trong đẩy ngã Dương Dương tại Liverpool thời kỳ đồng đội Daniel Azar, bị phán đá phạt đền. Thomas Sanch chủ phạt trúng đích, nhưng vẻn vẹn 7 phút sau, Cao Lâm chuyền bóng, Trần Thao chụp qua phòng thủ cầu thủ sau phân cầu. Dương Dương linh xảo chạy ra đứng không. Tại phía trước cầu môn không người phòng thủ tình huống dưới đẩy bắn không môn đắc thủ. 3-1. Cái này dẫn bóng trực tiếp trợ giúp Trung Quốc đội khóa chặt thắng cục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?